Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 131 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Lời còn chưa dứt, đột nhiên thân thể của Tả Tiểu Đa ngửa ra sau. Năm người thấy mình đắc thế càng không buông tha, xông lên cùng một lúc liên tục ra sát chiêu. Nhưng, đột nhiên vầng trăng sáng thoáng hiện ra, Tả Tiểu Đa dựa vào khoảnh khắc ánh trăng buông xuống, cũng chẳng biết thế nào mà hắn đã nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sau khi lắc mình đã tiến vào trong rừng rậm, một đường cuồn cuộn mà đi, cũng không biết đã đi ra ngoài bao xa. Lại vội vàng đi về chỗ sâu trong khu rừng rậm. Năm người không hề cố kỵ, tiếp tục đuổi sát sau. Tên nhóc này, thân pháp với chiêu thức như này quả thật là lợi hại cao siêu. Nói thoát khỏi chiến trường là thoát khỏi chiến trường, nhất là sự lưu chuyển của ánh trăng. Quả thật giống như là ánh trăng đã giúp cho hắn đi ra ngoài một cách huyền bí. Mà năm người bên này vừa mới tiến vào rừng cây, đột nhiên có tiếng gió thổi vù vù, xen lẫn là nhiệt lượng dồi dào hừng hực mà tới. Năm người vì phần thưởng đó đương nhiên nắm rõ tất cả các thông tin mà Tả Tiểu Đa đã lộ ra ngoài. Sao bọn họ không biết? Đây đương nhiên là sở trường đột kích bằng am khí của Tả Tiểu Đa. Trong giờ khắc này với sự cố này, trong lòng bọn họ cũng chỉ cảm thấy quả nhiên không ngoài dự liệu, đều tự ra tay ngăn. Có 5 tiếng keng keng vang lên liên tiếp, am khí đột kích đều bị đánh bay, không biết đã rơi xuống chỗ nào rồi. Ngay lập tức lại có một luồng sáng đỏ chói lao tới từ phía đối diện, giống như một cơn cuồng phong bão táp, giống như biển dung nham phun trào dữ dội. Còn chưa tới gần người, sóng nhiệt cuồn cuộn đã khiến cho năm người cảm thấy không thở nổi. Xem ra đây chính là viêm dương chân kinh trong truyền thuyết. Trong lòng năm người đều nghĩ như vậy, đồng thời càng tập trung tinh thần hơn. Ở phía đối diện, Tả Tiểu Đa lại gầm lên giận dữ. Ta liều mạng với các ngươi. Xem ra viêm dương chân kinh này quả nhiên là bản lĩnh lợi hại nhất của hắn. Nhưng trước sau cũng chỉ là một thai tức nho nhỏ thôi. Năm người nín thở, tự vận khởi tu vi toàn thân, liên tục va chạm với bạo vũ kiếm pháp. Kiếm pháp mang theo sức nóng viêm dương của Tả Tiểu Đa. Nơi hợp lại sáng rực khác thường, thì lửa bắn ra khắp nơi. Và lúc này đột nhiên ba người trong số đó hét lớn một tiếng. Máu từ trong mắt phun ra. Đây chính là ba mũi ám khí nhìn như bị đánh bay khi trước, nhưng lúc này không biết chúng chui ra từ đâu, kết hợp với nhiệt năng nóng bỏng trực tiếp đập vào trong hốc mắt. Ba người trúng chiêu kêu thét thảm thiết, chỉ cảm thấy giống như có khối sắt nóng đỏ chui vào trong hốc mắt yếu ớt, còn một đường xoay tròn vừa cháy vừa tiến về đại não bên kia. Ba người đau đớn la hét thảm thiết không thôi. Lúc này làm sao mà còn để ý tấn công Tả Tiểu Đa. Ba người đều tự bịt mắt mình, lấy thuốc từ trong nhẫn không gian ra. Chỉ tiếc, việc vật lộn giành lại sự sống của ba người đều là vô dụng. Sau khi ba mũi ám khí xoay tròn đến một mức độ nhất định, chúng đều nổ tung. Tuy tiếng nổ rất nhỏ, nhưng lại nổ trong đầu, nên mặt ai cũng biến sắc khi nghe thấy. Ai cũng chấn động trong lòng. Ba người kia chỉ kịp kêu lên thảm một tiếng, rồi cứ như vậy lăn lộn trên mặt đất. Ba người này bị nổ não, chết não là điều chắc chắn, hẳn phải là trọng thương mà chết. Nhưng tu giả khí lực mạnh nên còn giải dụ theo bản năng, co quắp, lăn lộn không ngừng trên mặt đất. Hai người còn lại đều thất kinh, đột nhiên lùi về sau hơn 10 mét, trong mắt tràn ngập nỗi khiếp sợ. Ai? Ai ở trong này? Là ta! Ngạc nhiên chứ, bất ngờ không? Tả Tiểu Đa nhanh chóng đi ra, ánh sáng đỏ sậm trên tay hắn đột nhiên lóe lên, cắm vào đan điền của một trong ba người bị thương đang hấp hối. Ra tay nhanh như gió, ba chiếc nhẫn không gian đã nằm trong tay. Long huyết phi đao dừng ở đan điền người đầu tiên trong một giây, sau đó được rút ra, cắm vào đan điền của người thứ hai. Cũng dừng lại một giây, tiếp tục cắm vào đan điền của người thứ ba. Dù sao vẫn còn một hơi, vẫn chưa khí tán công tiêu, vậy thì không thể nào lãng phí. Tả Tiểu Đa là loại người keo kiệt, sao có thể lãng phí năng lượng được. Điểm khí vận, long huyết đao, nhẫn không gian đều rất là đáng tiền, không thể thiếu cái nào. Trong khoảng thời gian tới, long huyết phi đao của mình lại bị mình tiêu hao không ít, sẽ không còn trạng thái sung mãn nữa. Bây giờ có đồ bổ sung tốt ở phía trước, sao lại không dùng? Hai người còn lại gầm lên một tiếng rồi xông lên. Đồ xúc sinh, người đang làm gì? Tên nhóc kia lại đang làm hư hại thi thể của huynh đệ. Lập tức, Tả Tiểu Đa lùi về sau, cười nói. Chẳng phải bọn họ vẫn chưa chết sao? Hơn nữa, để phế vật như ta lợi dụng một lần vẫn tốt hơn là lãng phí. Nhẫn không gian này vốn dĩ là chiến lợi phẩm của ta mà. Chẳng lẽ ta không thể lấy? Hai người tức muốn nổ mắt, liều mạng xông lên. Đồ đê tiện, đồ vô liêm sỉ. Còn chưa dứt lời, đã lao tới chỗ ba cái xác. Vèo, nhưng lại có mấy mũi âm khí hòa cùng tiếng xe gió bén nhọn, bay lên từ mặt đất bên cạnh xác chết. Ngay tại khoảnh khắc hai người chuẩn bị bước qua, chúng xuyên vào đế giày của hai người như điện quang hỏa thạch. Vì thế như trẻ tre, năng lượng nóng như thiêu như đốt, mạnh mẽ công phá huyệt dũng tuyền, một đường xoay tròn đột tiến. Bùm! Nổ tung! Tiếng kêu thảm thiết của hai người trực tiếp xé rách bầu trời đêm. Tả Tiểu Đa ở phía đối diện cũng lao đầu lại đây, không nhiều lời, trong tay tỏa ra ánh kiếm, từng châm ánh kiếm như những ánh sao lấp lánh. Tả Tiểu Đa toàn lực vận hành viêm dương chân kinh, cả người giống như mặt trời chói chang thiêu đốt bầu trời, chiếu sáng xung quanh. Cả người hắn lúc này trông giống như một mặt trời nhỏ trong rừng rậm vào đêm tối, vô cùng chói mắt. Linh miêu kiếm được phóng ra một cách điên cuồng. Có hai tiếng rắc rắc nhỏ vang, đó là tiếng gãy của trường kiếm trong tay hai người. Cơn đau nhức dưới chân truyền tới, cơ thể hai người bị chấn động theo bản năng. Long huyết phi đao của Tả Tiểu Đa bay ra khỏi tay, cắm chính xác vào ngực của một người. Linh miêu kiếm ở tay kia cũng đâm sâu vào ngực của người còn lại. Mũi kiếm sáng ngời, dài tới 10cm xuất hiện sau lưng người này. Trong nháy mắt đã bị rút lại, tức thì máu tươi chảy ra như suối. Thân thể Tả Tiểu Đa chợt lóe, hắn rút long huyết phi đao ra, tiện thể tháo nhẫn không gian, rồi xoay tay một kiếm chém đứt đầu người này. Vừa xoay người, thanh trường kiếm lại đặt lên cổ của người còn lại, mũi kiếm lạnh như băng, kề vào cổ rồi cười nói: "Ta nói các ngươi có tai ương đổ máu, bây giờ đã tin chưa? Tại sao không chịu nghe lời khuyên hay ho của ta chứ? Bây giờ, ngươi còn nghi ngờ tướng pháp của ta nữa không?" Lòng bàn chân của người sống sót cuối cùng bị nổ tạo thành một lỗ lớn. Lại thêm, ngực phải bị linh miêu kiếm mang theo năng lượng thiêu đốt xuyên qua. Thương tích nặng nề sắp chết, vẻ mặt méo mó. Cũng chẳng biết khăn bịt mặt đã rơi xuống từ khi nào, để lộ ra khuôn mặt dữ tợn và bộ râu quai nón. Giờ phút này, ánh mắt của hắn tràn đầy sự tức giận tới cực điểm, nhìn Tả Tiểu Đa nói: "Đây là tướng pháp thần thông của ngươi sao? Lĩnh giáo, thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ như vậy. Vậy mà cao võ tiềm long lại có thể dạy dỗ ra học sinh như ngươi, loại không có giới hạn như này." Tả Tiểu Đa mỉm cười đáp: "Con người của ta ăn nói vụng về, tóm lại chửi nhau với người ta đều chửi không có lại. Ta cũng lười nói lý lẽ với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, ta nói có các tai ương đổ máu, ngươi có tin không? Đây có tính là tai ương đổ máu hay không?" Người này nhìn Tả Tiểu Đa mà tức muốn nổ mắt. "Người thắng rồi, muốn giết cứ giết, cần gì phải làm nhục chúng ta như vậy?" Tả Tiểu Đa nhíu mày. "Điều này sao có thể là khoe miệng lưỡi lợi hại? Rõ ràng chúng ta đang thảo luận vấn đề sâu xa của tướng pháp, sao ngươi lại nôn nóng? Ta đang chỉ điểm cho ngươi, chỉ điểm bến mê cho ngươi, hiểu chưa? Ngươi có hiểu không?" "Ngươi trực tiếp cho ta chết một cách thống khoái đi. Ta cảm ơn ngươi." Người này nhắm mắt, thật lòng không muốn tiếp tục trao đổi với người nào đó. "Ngươi có tin không? Ngươi nói đi. Ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái." "Thương thế của ngươi không nguy hiểm đến tính mạng. Ta có thể tra tấn thẩm vấn ngươi 10 lần 100 lần. Nhưng nếu ngươi nói tin ta, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Sẽ không tra tấn ngươi, sao chứ?" Tên sát thủ cuối cùng cảm thấy tâm thái của hắn đã bùng nổ rồi. "Khốn kiếp, chuyện gì thế này? Ngay cả chết, lão tử lại còn bị người uy hiếp. Người nên suy nghĩ cho kỹ nha. Hiện tại, người đã bị ta bắt sống rồi. Còn lộ tướng mạo, dưới đại hình, có chuyện gì là không thể. cho dù ngươi là người sắt cũng có thể chống đỡ được mấy ngày. Nếu đã định sẵn cái kết cuối là phải chết, sao phải ép mình chịu tội như vậy? Tạ Tiểu Đa nói với vẻ tự đắc. Hơn nữa chẳng lẽ ta nói sai gì sao? Quả thật là các ngươi có tai ương đổ máu. Hiện tại 5 người đã chết 4, chẳng phải là ứng nghiệm như thần. Sự thật ngay trước mặt, ngươi còn không tin. Hắn nhắm mắt vô lực nói. Xem như ngươi lợi hại, tướng pháp của ngươi như thần. Ta tin ngươi, ta hoàn toàn tin ngươi. Có thể cho ta chết một cách thống khoái được rồi chứ. Sao lại chiếu lệ như vậy? Tạ Tiểu Đa bất mãn. Xin người đó, người có thể nào chân thành hơn chút không? Người kia trực tiếp sụp đổ. Người, nhanh giết ta đi. Người có tin không? Ta tin. Rốt cuộc, người có giết ta không? Lần này Tạ Tiểu Đa không nói nhảm nữa, nâng Long Huyết Phi đao lên, một đao đâm vào đan điền. Sau khi ngừng một chút, lại đâm một kiếm vào tim. Nhân tiện tháo luôn nhẫn không gian, nhìn xác của 5 người, không nhịn được thở dài. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Người nói xem, 5 người các ngươi thật sự là chết quá thảm, hài cốt không được đầy đủ, khí tán thần tiêu, chôn thây nơi hoang dã. Đúng là cá không ăn muối cá ương, ta đã nói các ngươi có tai ương đổ máu rồi mà. Sau đó Tả Tiểu Đan nghênh ngang rời đi, dọc đường tự nói chuyện với chính mình. Về việc dọn xác gì gì, à, lúc này nguy hiểm tứ phía, Tạ Tiểu Đa cảm thấy vẫn là chạy trốn quan trọng hơn. Hài cốt gì gì đều là vật ngoài thân, đáng gì chứ. Hơn nữa Tạ Tiểu Đa cũng đã nói cho bọn họ chôn thay nơi hoang dã, đương nhiên nói là phải làm. Coi như là nói sao làm vậy theo một nghĩa khác. Khoảng 4-5 phút sau, một loạt bóng đen lóe lên. Người tự các hướng kéo tới, cuối cùng 10 mấy người tập trung ở đây. Tuy trời âm u, nhưng những người này đều là tu luyện giả cao thâm, thị lực không bị ảnh hưởng, không bị hạn chế. Chết rất thảm. Toàn bộ những người này đều chết dưới kiếm và ám khí. Thông tin rõ ràng là chính xác, quả nhiên ám khí của tên nhóc này là cao siêu. Đuổi theo. Những người này rõ ràng không phải cùng một nhóm. 10 mấy người ít nhất chia làm 5-6 nhóm tản ra theo các hướng khác nhau tiến hành truy quét. Tả Tiểu Đa một đường chạy nhanh, tay trái vẫn luôn thủ sẵn Long Huyết Phi Đao, vừa chạy như điên, vừa không ngừng hấp thu lực lượng, đảm bảo cho công lực của hắn luôn trong trạng thái cao nhất. Tả Tiểu Đa luôn hoạt động ở cường độ cao, nên tốc độ hấp thu lực lượng là rất nhanh. Cao thủ anh biến cũng chỉ có vậy, đã giết được 5 người rồi, mà Long Huyết Phi Đao mới đầy có 1 nửa. Rõ ràng ăn chưa có đã, đúng là đồ lõm. Sau này, sư phụ hướng dẫn tu luyện, có thể tận tâm hơn nữa được không? Để mọi người chú ý tới chất lượng bản thân hơn. Đừng chỉ biết tăng cấp bậc một cách mù quáng. Như này khiến Long Huyết Phi Đao của ta rất là thất vọng. Tạ Tiểu Đa có chút bất mãn trong lòng. Hắn đang chạy như điên về phía trước. Đột nhiên có 2 giọt điểm khí vận từ trên trời rơi xuống. Ngay lập tức, Tạ Tiểu Đa cảm thấy sảng khoái toàn thân. Sự dao động của kinh mạch đan điền cũng theo đó mà ổn định. Một lần nữa cảm nhận rõ ràng, 1/3 trong số đó nhập vào miếng tàn khuyết ngọc bội kia, biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên, xem bá vương tướng như vậy cũng là có chỗ tốt. Theo lý mà nói, nhân quả của tu giả anh biến hẳn là ở cấp độ 1 người 1 giọt. Nhưng sao hiện nay, 5 người mới cho có 2 giọt thôi? Như này là keo kiệt hết thuốc chữa rồi. Mặc dù có thu hoạch, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn cảm thấy có chút không hài lòng. Nhưng nghĩ tới việc vừa đoạt được 5 chiếc nhẫn không gian, trong lòng mới dễ chịu hơn chút. Tóm lại là có thu hoạch, cho dù không biết cuối cùng sẽ thu hoạch được bao nhiêu. Nhưng cái liều mạng như này bình thường đều mang theo tất cả gia tài của mình trên người, thật sự là khiến cho ta rất chờ mong. Ta thích kẻ liều mạng như vậy. Sao không tới thêm vài sát thủ như thế, tới 18 người nữa, như vậy ta cũng không chê ít đâu. Tả Tiểu Đa đắc ý suy nghĩ. Không biết là muốn sao được vậy, hay là trời chiều lòng người. Ngay khi thân thể của Tả Tiểu Đa bay qua bìa rừng như tia chớp, hắn bỗng nhiên dừng, một ánh kiếm lóe lên đột nhiên từ phía trước lao tới. Nếu Tả Tiểu Đa không dừng, ánh kiếm này sẽ vừa vặn xuyên qua ngực hắn, cho dù Tả Tiểu Đa bất tử cũng sẽ bị thương nặng. Chủ ý của người này rất hay. Chọn mục tiêu đang vội vàng lao nhanh, một kiếm khóa thế cục, khiến đối phương bị thương nặng, sau đó dùng kiếm chặt đầu, theo thế lao không dừng. Hắn cầm theo đầu của mình bay xa ngàn dặm. Quả nhiên là chỉ tính toán theo ý mình muốn, kế hoạch rất tuyệt, nhưng kế hoạch này đã thất bại. Tả Tiểu Đa không chút nghĩ ngợi, trực tiếp coi Long Huyết Phi Đao là phi đao, lập tức phóng ra ngoài. Một kích này kết hợp với chủ ý phi đao Đường Thiên Thủ, tốc độ cực nhanh, trực tiếp vượt qua tốc độ ánh sáng. Theo một tiếng vù nhỏ, nó sớm đã xuyên qua đùi của người này. Người kia một kích thất bại, mất hết vốn liếng, hoàn toàn không nghĩ ra Tả Tiểu Đa phát hiện ra hắn như nào. Thân thể bất giác lao ra ngoài 3 mét, cố gắng quay lại trong chớp mắt. Lại cảm thấy đau ở đùi phải, cơ thể rơi xuống theo bản năng, hắn định xoay tròn để ổn định thân hình. Nhưng mà, xẹt! Toàn bộ đùi phải, nơi mà phi đao xuyên qua, lại rơi xuống dưới giống như một khúc gỗ mục. Người kia hoảng hốt trong lòng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vào giờ phút này, linh miêu kiếm của Tả Tiểu Đa đã đâm vào tim hắn. Tả Tiểu Đa vừa đi đã trở về, nhanh chóng thu hồi Long Huyết Phi Đao, một đao cắm vào đan điền của người kia. Lần này không có thời gian xem tướng, đúng là lãng phí. Long Huyết Phi Đao của Tả Tiểu Đa dừng một giây rồi rút ra, vẫn không quên tiện tay tháo nhẫn không gian, một cước đá cái xác tàn tạ vào trong rừng rậm. Đúng lúc có một người đang lao tới, người đó nhìn thấy một xác đang nhe răng múa vuốt lao tới trước mặt. Thoáng cái, người đó đã đẩy cái xác ra ngoài theo bản năng. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, chỉ cảm thấy tay phải cầm kiếm, tê rần. Vai phải thì lạnh lẽo, cảm nhận được âm khí đã xuyên qua vai phải. Người kia bị chấn động ngay lập tức. Rốt cuộc là âm khí gì? Tại sao có thể xuyên thấu linh khí hộ thân của tu vi hóa vân sơ giai của ta trong nháy mắt? Đang định thúc giục chuyển linh khí để chữa thương, lại cảm thấy toàn bộ tay phải cho tới bả vai phải hoàn toàn không có cảm giác. Trong sự sợ hãi, tiếng gió ào ào trước mặt, kết hợp với mưa phùn mênh mông, lại tạo thành ý cảnh đẹp tới nỗi giống như đang nằm mơ. Nhưng thật ra là anh kiếm lóe lên, sát khí dày đặc. Dưới cảm giác sợ hãi của mình, hắn tăng cường nguyên khí, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng hắn phát hiện không tăng cường được linh khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn sát kiếm trước mắt, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Như tiên như mộng, như thật như ảo. Thanh trường kiếm đã đâm vào ngực. Người kia chỉ cảm nhận được có một bàn tay khác đã phế tay phải mất cảm giác của mình. Cơ thể cường tráng lật qua lật lại, bị hất lên trời rồi rơi xuống. Trong lòng tràn ngập sự đau khổ, vẫn còn ám ảnh băn khoăn. Ta chết như nào? Tại sao ta không biết? Bóng người vụt qua, Tả Tiểu Đa nhặt lại Long Huyết Phi Đao, kéo khăn bịt mặt của người này xuống. Người này đang thở gấp, nhìn lên phía trên với đôi mắt trống rỗng. Tướng mạo của người không tốt, gặp phải sinh tử chi kiếp, người có tin không? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa rất ấm áp, xen lẫn chút thương cảm, dường như rất thương tâm. Người này cảm nhận được sinh mệnh lực đang nhanh chóng rời xa mình, trên mặt lộ ra nụ cười đau khổ. Tới lúc này rồi, còn có thể không tin sao? Tin là được rồi. Tả Tiểu Đa dễ dàng nhấc Long Huyết Phi Đao lên. Chờ, chờ chút. Người này giãy giụa. Người dùng cái gì đâm ta? Tả Tiểu Đa không dừng, hắn cương quyết đâm Long Huyết Phi Đao xuống, phốc đâm vào đan điền, thản nhiên nói. Có ý nghĩ sao? Người này cười gượng một tiếng, lẩm bẩm nói. Đúng, quả thật là vô nghĩa. Cơ thể hắn co giật, hai mắt mở to, không còn hơi thở, chết sống không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt. Tả Tiểu Đa nhanh chóng thò người ra và đứng lên, lại vận khởi thân pháp Thiên Lý Minh Nguyệt một lần nữa. Cùng với ánh trăng dịu dàng lấp lánh, hắn ngâm thầm rời khỏi nơi này khoảng 300 trượng. Tả Tiểu Đa căn bản không có chút hứng thú gì với thân phận, tên gọi hay lai lịch của kẻ giết người. Nếu là kẻ thù của nhau, cần gì phải xưng tên báo họ. Ta chết, đó là một cái xác. Người chết cũng là vậy. Chúng sinh đều bình đẳng, không hơn không kém. Không có gì không phục, cũng không có gì không cam lòng. Chiến đấu hết sức mà thôi. Tả Tiểu Đa nhìn khu rừng tối đen đằng sau. Trên bầu trời, mưa sao băng giống như vô tận mà rơi. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một niềm tự hào. Từ lúc lão tử bước vào thế gian này, chưa từng nghĩ có thể sống sót quay về. Đến đây đi, ai sợ ai? Đã có 7 nhẫn không gian trong tay ta rồi. Mới bắt đầu đã có một số lợi ích đáng kể. Trong lòng Tả Tiểu Đa đương nhiên rất vui. Nhưng tuy cuối cùng xem tướng cho người ta lại không lấy được điểm khí vận. Người ta đã gặp rồi, người mới nói thì kết gì? Còn có điểm khí vận nào không? Tả Tiểu Đa rất thất vọng. Nếu như vậy mà cũng có thì thật tuyệt vời. Trong lòng hắn là cảm thấy rất nặng nề. Năm tên anh biến tu giả lúc trước cũng như thế. Ngay cả khi phải đối đầu trực tiếp, thì trong lòng Tả Tiểu Đa cũng không sợ. Thậm chí, hắn còn không cần phải đánh ra con ác chủ bài. Nhưng hai người sau đã tu luyện đến hóa vân rồi, thậm chí còn không quan tâm đến thân phận mà thừa dịp đánh lén. Nếu không có Tiểu Long cảnh báo đã sớm có chuẩn bị, thì lúc đối chiến chân chính, hắn chưa chắc đã là đối thủ. Thấy trước máy bay địch, thừa lúc mà vào. Nhờ tận dụng tối đa tính chất đặc biệt của Long Huyết Phi Đao, hắn mới có thể giết chết họ trong một kích. Kỳ thật là do gặp may. Nếu đối phương sớm có phòng bị, thì khi đối đầu trực tiếp, với trình độ ám khí hiện nay của hắn, thì chỉ gây ra một ít sát thương với họ. Dù kiếm pháp có tinh diệu đến đâu, cũng khó có thể xuyên phá phòng ngự của đối phương. Nếu thật sự xảy ra, thì e rằng phải sử dụng những con ác chủ bài mới được. Nhưng trong bóng tối đen kịt này, một khi ác chủ bài được tung ra, thì hắn không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy, có người nào nhìn thấy không. Chỉ cần một người nhìn thấy thôi là đủ để khắp thế giới biết về nó rồi. Hiện nay, bình hùng chiến nguy, ta không thể quan tâm nhiều chuyện như vậy được. Đi một bước thì tính một bước, nếu có thể không bại lộ thì không bại lộ, nếu không thể làm được thì lấy bản mệnh làm ưu tiên hàng đầu. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình đã tấn thăng lên thai tức cảnh đỉnh phong, vậy mà trong lòng hắn lại cảm thấy chua xót. Trong khoảng thời gian này, Long Huyết Phi Đao ăn đến no căng, còn mình lại quá chăm chỉ. Kết quả là đã tới lúc cần giảm bớt, thời cơ này thật lạ. Trong lòng Tả Tiểu Đa có chút lo, tập trung tinh thần bay nhanh như điên, liên tục thi triển thân pháp Thiên Lý Minh Nguyệt bay về phía trước. Nhìn từ xa, 200 dặm nữa là đến dãy núi Tinh Mang. Trong dãy núi này ẩn giấu tinh thú xâm lâm. Không biết tinh thú cao giai bên trong thường là gì, nhưng ít nhất đối với tu giả dưới hóa vân cảnh thì đây chính là một nơi hung hiểm. Nhưng đối với Tả Tiểu Đa hiện nay thì vị trí dưới chân hắn còn hung hiểm hơn, bởi vì kẻ thù đến đây hết đợt này tới đợt khác. Minh Vương Điện treo giải thưởng cho mình thật sự là quá cho lực. Tả Tiểu Đa ước chừng nếu mình kéo dài thời gian thêm một tháng, e rằng một nửa số sát thủ của đại lục này đều sẽ chạy đến. Mức độ nguy hiểm như vậy thật sự đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi. Thay vì ở một nơi trống trải, thì nên đi vào dãy núi Tinh Mang, lẻn vào tinh thú xâm lâm để tìm cơ hội. Vô số kẻ thù đến tập kích bay ngang qua Tả Tiểu Đa đang phi nước đại. Nơi Tả Tiểu Đa đi qua đều có vô số bóng người đuổi theo sau. Về sau, dần dần hình thành tình trạng trước có chặn đường, sau có truy binh. Nếu cứ để nó tiếp tục phát triển, thì Tả Tiểu Đa có thể sẽ không có cơ hội đi vào dãy núi Tinh Mang. Tả Tiểu Đa bị dồn vào đường cùng, đột nhiên hắn phát ra một tiếng hét dài. Âm thanh ấy làm chấn động cả thế giới. Tả Tiểu Đa bộc phát chân nguyên đến mức cực hạn, thúc giục tốc độ cao nhất của thân pháp Thiên Lý Minh Nguyệt, nâng tốc độ của cơ thể lên mức cao nhất. Mắt thấy sẽ đụng phải người đang chặn ở phía trước, thì trên người hắn đột nhiên lại hiện ra một luồng ánh sáng huyền bí lấp lánh, một cổ lực lượng tinh thuần làm chấn động hư không. Lại là thiên nguyên độn pháp vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, tốc độ di chuyển của Tả Tiểu Đa dưới sự giúp đỡ của Thiên Lý Minh Nguyệt đã được tăng lên gấp 10 lần. Cả người hắn biến thành một luồng ánh sáng trên không trung, chợt hiện rồi biến mất, biến xa ra trăm dặm. Đúng vậy, ngay cả người cũng biến mất không thấy. Tất cả những người đang đuổi theo sau hắn đều nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin. Mọi người đều bị sốc đến mức không thể nói gì được. Đây là thân pháp gì? Sao lại có một thân pháp nhanh như vậy? Thạch Bà, người mà vẫn luôn âm thầm đi theo Tả Tiểu Đa, mắt thấy hắn sắp bị bao vây, đang định ra tay giúp đỡ. Ai ngờ là nhìn thấy ánh sáng lóe lên. Sau đó Tả Tiểu Đa biến mất, thậm chí còn thoát ra khỏi tầm quan sát của mình. Nhìn thấy sự biến hóa như vậy, Thạch Bà cũng không khỏi khiếp sợ. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra? Tất cả mọi nơi đều có thể có kẻ thù, nhưng mảnh tinh thú xâm lâm này lại là một ngoại lệ. Đây là một nơi tịnh thổ không có kẻ thù. Dù bị vô số kẻ thù bao vây và truy sát, nhưng trong lòng Tả Tiểu Đa vẫn rất tỉnh táo. Từ trước đến nay, hắn đều không phải loại người không có đầu óc, xúc động một cách mù quáng. Từ lúc phát hiện phần thưởng mà Minh Vương Điện treo, hắn đã biết mọi chuyện đã chạy theo hướng không thể khống chế được. Nhất kỵ tuyệt trần giống như bão táp. Lúc trước, mình, Lý Thành Long và đám người Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên suy đoán, băn khoăn, dự thiết kẻ thù cũng chỉ là mấy gia tộc mà thôi. Căn bản chúng đều có hạn chế và nằm ở mức có thể khống chế được. Nhưng tất cả mọi người đều đã xem nhẹ Minh Vương Điện. Đối với việc này, Lý Thành Long đưa ra một phân tích. Phần thưởng mà Minh Vương Điện treo rất dễ làm bại lộ người đứng đằng sau. Tuy rằng thế giới ngầm có quy tắc của thế giới ngầm, nhưng thế giới này lại có rất nhiều cường giả đỉnh cấp. Nếu bọn họ tìm Minh Vương Điện gây phiền toái, thì Minh Vương Điện cũng chịu không nổi. Mà kết quả trực tiếp nhất của việc không chịu nổi là đóng gói và bàn giao toàn bộ Minh Vương Điện ra. Bằng cách này, tin tức giao dịch bên trong đều sẽ bại lộ ra bên ngoài. Cho dù có biện pháp ngăn chặn, nhưng nếu tin tức quá nhỏ thì sẽ không có nhiều người biết đến. Nếu tin tức quá lớn thì sẽ gây xôn xao và đương nhiên sẽ khiến cho cao tầng chú ý. Những gia tộc này không có khả năng sẽ ngu như vậy. Nhưng điều mà mọi người đều cho rằng không có khả năng sẽ ngu như vậy lại trở thành hiện thực. Tả Tiểu Đa không tài nào hiểu được điều này. Cao Võ Tiềm Long chính là cái nôi của nhân tài. Đối với mấy nhà trong dự kiến mà nói, thì cướp được ích lợi từ phương diện này xác thật là một ích lợi khó có thể buông tay. Nhưng xét cho cùng, đây cũng chỉ là góc nhìn của một hai nhà. So với cả thế giới thì nó cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Mà nay, tình huống này đã trở thành một tình huống khó có thể giải quyết. Động tĩnh lớn tới mức khiến cả ba đại lục đều bị kinh động. Hơn nữa, mấy giải thưởng được treo kia có bao nhiêu gia tộc có thể lấy ra. Vậy mà lại nói cứ như thật. Đầu óc của mấy gia tộc này đều là óc heo sao? Vì giết một mình ta mà các ngươi sử dụng cả vũ khí hạt nhân. Hơn nữa còn là siêu cấp vũ khí hạt nhân. Các ngươi sử dụng uy lực của vũ khí hạt nhân là đủ để phá hủy toàn bộ Cao Võ Tiềm Long. Như vậy thì các ngươi rốt cuộc có mưu đồ gì? Những lời này là thật, không phải giả. Hiện nay, do biến cố này ảnh hưởng, mà những lực lượng vừa mới đến đã lan rộng ra khắp ba đại lục. Cho dù dùng toàn bộ lực lượng của cả toàn trường Cao Võ Tiềm Long, không màng tất cả mà liều chết bảo vệ Tả Tiểu Đa thì cũng không giữ nổi. Nhưng kẻ giết người ra tay bây giờ tạm thời chỉ là những tên ở gần đây biết được tin tức nhanh nhất. Những cao thủ thật sự vẫn chưa tới. Phàm là người có gan từ xa mà đến thì tu vi chắc chắn sẽ không thấp. Cho dù là kẻ liều mạng thì bọn hắn cũng không phải là loại người ngốc nghếch vô tri. Ai cũng biết phần thưởng lớn như vậy thì sẽ gây ra bạo loạn gì. Người có thực lực hơi thấp thì cho dù có lấy được đầu của Tả Tiểu Đa cũng sẽ không trụ được đến ngày lãnh thưởng. Cho nên người có thể đến, dám đến đương nhiên đều là cao thủ bên trong cao thủ, đều có chỗ dựa. Trên thế giới này, bất luận là hắc bạch lưỡng đạo, người có thể tu luyện đến một cấp độ đáng kể thì sẽ có bao nhiêu người thật sự ngu ngốc. Có thể suy ra rằng sau ngày mai hoặc ngày mốt sẽ có một số lượng lớn tu giả cấp ngự thần, quy huyền tụ tập ở khu vực, thậm chí còn có phi thiên cảnh. Mẹ kiếp! Tả Tiểu Đa vừa mắng vừa chạy như điên, tốc độ của hắn nhanh như chớp mà bay vào dãy núi Tinh Mang. Chuyện này nhất định không thể do mấy gia tộc kia có thể làm được. Tả Tiểu Đa tự lẩm bẩm. Nhỡ đâu, lão tử bị coi như mồi câu, chẳng lẽ là do chú Nam làm? Bố cục bậc này quả thực giống như đang mượn cơ hội để quét sạch yêu ma quỷ quái trong thiên hạ. Nhưng như vậy sẽ hại chết ta. Ta mới là kẻ đứng mũi chịu sào. Tả Tiểu Đa ta người nhỏ vai hẹp, làm sao gánh được trọng trách lớn như vậy, chú Nam à? Cho dù trong lòng đã hiểu rõ được phần nào, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn oán giận không thôi, tức giận bất bình. Với tu vi hiện nay của hắn, sau khi Viêm Dương Chân Kinh tiến giai đến tầng thứ hai Xích Nhật Kim Dương, thì hắn đã có thể đánh được mấy chiêu với tu giả Hóa Vân. Nhưng nếu phải đối đầu với loại thiên tài Hóa Vân đã nén lại rất nhiều, thì hắn không thể nào đấu lại một cách trực tiếp được. Việc bức ra ác chủ bài cuối cùng của hắn là điều đương nhiên. Mà thật sự gặp phải đối thủ như vậy, thì dù hắn có đánh ra ác chủ bài, cũng chưa chắc có thể bảo toàn sinh mạng. Nếu không, ta nên tìm một nơi bí ẩn trước. nén chân nguyên đang ở cực hạn của thai tức đỉnh phong xuống. Như vậy thì nếu trong chiến đấu chấn động làm đột phá lên đan nguyên thì thật là cẩu nhật. Con rồng nhỏ đã sớm bị phái đi điều tra phía trước. Cách đây không xa ở phía trước là hai tòa núi lớn liền kề nhau, chỉ chừa ra một cái khe hở. Đó chính là một con đường hẹp rộng 3-4 thước. Từ nơi này tiến vào chính là dãy núi Tinh Mang. Nơi này chỉ có thể vào từ đây, bởi nếu muốn vào từ hai bên thì phải leo thêm vài km đỉnh núi mới có thể vượt qua dãy núi trước mặt. Lúc này mấy bóng đen liên tục xuất hiện, giống như những bóng ma, chiếm cứ vị trí hiểm yếu của miệng núi. Mấy người kia cùng nhau đứng yên ở miệng khe núi, trong tay hàng quang lấp lánh, đằng đằng sát khí, rất có khí chất của một tên canh giữ cửa ải mà ngàn người cũng không mở được. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa, người vừa bay xuống như một ngôi sao băng, một nụ cười dữ tợn xuất hiện trong đôi mắt của người dẫn đầu. Chính là tiểu tử này. Không cần mai phục, mọi người cùng nhau lên. Còn nói cái gì nữa, đây chính là số phận. Vốn dĩ chỉ muốn nghỉ ngơi ở một nơi không ai nghĩ được. Hiện nay trên bầu trời bỗng rơi xuống một cái bánh có nhân. Các huynh đệ, làm việc, mau chóng thu thập tiểu tử này sớm đi nhận thưởng. Cuộc đời còn lại không cần phải lo nghĩ nữa rồi. Trong 10 người ở trước mặt thì 3 người vẫn ở dưới mặt đất. Ba người đi tới trên hẻm núi cách chỗ này hơn 40 trượng. Mà ở hai bên trên cùng của hẻm núi, bốn người từ độ cao ngàn mét bỗng nhiên tấn công, nghênh diện nhằm phía Tả Tiểu Đa. Thành phiến kiếm quang vọt lên như một làn sóng trắng cuồn cuộn dời non lấp biển. Tả Tiểu Đa triển khai thiên nguyên độn thuật. Trên cơ sở tốc độ vốn dĩ rất nhanh lại tăng gấp 10 lần. Thần tốc như vậy đã ném cho những kẻ thù đang truy kích đằng sau ra xa. Xem như tranh thủ được một chút chỗ trống để hòa hoãn. Khi hắn chuẩn bị vọt vào miệng núi thì lại bị 10 người chặn đường, hơn nữa còn bị chặn đánh cả ở trên, ở giữa và ở dưới. Ải, không kịp xem tướng rồi. Trong lòng Tả Tiểu Đa vẫn còn có chút tiếc nuối, thật là đáng tiếc. 10 người mai phục trước mặt này đã được con rồng nhỏ báo cáo. Trong lòng Tả Tiểu Đa biết rõ tình hình chiến đấu vẫn đang trong tầm kiểm soát. Muốn mai phục ta ư? Đánh ta trở tay không kịp, tiếp tục mơ xuân thu đại mộng của các ngươi đi. Thân thể Tả Tiểu Đa giống như một ngôi sao băng cấp tốc bay tới, lưỡi hét lớn một tiếng như sấm mùa xuân. 10 người ở đối diện kia, ta xem tất cả các ngươi đều có huyết quang tai ương, các ngươi nói xem, ta xem chuẩn hay là không chuẩn. Bên kia, 10 người đang vận sức chờ phát động công kích, lập tức sững sờ. Đây là xem tướng cho chúng ta. Tình báo quả thực có đề cập rằng tiểu tử này có năng lực xem tướng, nghe nói còn có tạo nghệ cực cao, ít ra sai lầm. Nhưng mà vào thời điểm này, người nói chúng ta có huyết quang tai ương. Rõ ràng chúng ta còn cách nhau xa như vậy, ngươi thật sự có thể thấy được chúng ta trông như thế nào ư? Giết! Thủ lĩnh hét lên, trường kiếm hóa thành một con rồng màu trắng cực to bay lên trời. Cùng lúc này, bốn người ở trên cũng đã rơi xuống với một độ cao đáng kể, mạnh mẽ đâm về Tả Tiểu Đa. Ba người ở giữa cũng nhao nhao hóa thành ánh sáng lấp lánh, quả nhiên là đằng đằng sát khí. Va chạm, một sao băng nhanh chóng bay đến, lại có thêm 10 đạo sao băng chặn đánh trước mặt. Hai bên sắp va chạm vào nhau giống như cảnh tượng sao hỏa đâm vào địa cầu trong tương lai. Tả Tiểu Đa rất muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng 10 người ở đối diện là làm sao sẽ không muốn tốc chiến tốc thắng để chấm dứt trận chiến này. Tiền tài nhất động nhân tâm. Đạo lý đêm dài lắm mộng, mọi người đều hiểu. 10 người này thậm chí đã nghĩ ra cách rút lui sau khi giết Tả Tiểu Đa. Chắc chắn có rất nhiều người động tâm với Tả Tiểu Đa. Hiện nay, bọn họ có thể có cơ hội này, chẳng qua là do họ rất may mắn. Sau khi thành công, làm sao rút lui một cách an toàn, thậm chí lấy được treo giải thưởng mới là mấu chốt. Tên tiểu tử ở trước mặt mới chỉ là một thai tức nhỏ bé thì chẳng là gì. Nhưng lúc đôi bên đang chuẩn bị tiếp xúc, thì lão đại của đám người này bỗng phát hiện ra, hàng quang lợi kiếm trên tay của Tả Tiểu Đa đột nhiên biến mất không thấy. Thay vào đó là hai cái chùy thoạt nhìn còn to hơn lu nước. Theo bản năng cảm giác không ổn, gào to. Mọi người, cẩn thận a! Chỉ tiếc ở không trung phía trước là đột nhiên xuất hiện một tiếng vang quái lạ. Vù! Dường như cửu thiên lôi đình cũng bị hai thanh đại chùy này dẫn động. Đột nhiên, thiên địa biến sắc. Thanh âm quỷ khóc sói gào vang lên từ sâu trong vũ trụ, giống như 10 vạn lệ quỷ. Cùng nhau lao ra quỷ môn buông xuống nhân gian. Trong khoảnh khắc, đất trời biến đổi, trước mắt tràn ngập hơi thở của địa ngục. Tới đi! Tả Tiểu Đa cười to, song chùy cùng nhau chuyển động, hóa thành một trận gió lớn, lốc xoáy, một cơn bão che trời lấp đất. Vì tốc chiến tốc thắng, thứ mà hắn vận dụng lần này là chùy pháp mà hắn đã học từ cha nuôi. Không phải chùy gì, cũng không phải chùy gì. Mà thay vào đó, hắn vừa ra tay đã ngay lập tức vận dụng chùy pháp do cha nuôi để lại. Uy lực lớn nhất, sát khí lớn nhất, yêu cầu phải vận dụng lực lượng mạnh nhất của bản thân. Một bản chùy pháp duy nhất có tên, Thiên Hồn Chùy. Đây cũng là lần đầu tiên Tả Tiểu Đa sử dụng Thiên Hồn Chùy trong khi chiến đấu. Hơn nữa, còn sử dụng nó trong lúc đánh nhau. Vì vậy, ngay cả Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy khiếp sợ và chấn động trước uy lực mà nó bày ra lúc này. Ngay khi Thiên Hồn Chùy xuất hiện, Tả Tiểu Đa vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình đã hoàn toàn bị mất kiểm soát với thanh đại chùy này. Hai thanh đại chùy dường như hóa thành một con giao long có sinh mệnh, lắc đầu quẩy đuôi, đập vỡ trời đất, đập phá không gian, đập vỡ địa phủ u minh, đập vào 18 tầng địa ngục. Thanh âm quỷ khóc sói tru thê lương nối tiếp nhau vang lên không ngớt, kéo dài không dứt. Từ không trung lại nghe thấy một tiếng răng rắc giòn vang. Bỗng nhiên, một cánh cổng màu đen như quỷ môn quan hiện ra, sau đó mở ra. Thanh âm thê lương của muôn vạn quỷ hồn không phải là ảo ảnh mà là thật. Hồng Thủy Đại Vu thiên hạ vô địch, lấy Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy thành danh uy lăng thiên hạ. Trong tay Tả Tiểu Đa, nó được thi triển ra một cách điên cuồng chưa từng thấy. Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy tổng cộng có 18 chiêu, mà Tả Tiểu Đa người muốn chấm dứt trận chiến này càng nhanh càng tốt. Trong nháy mắt đã thi triển tất cả 18 chiêu đến mức cực hạn. Vào lúc này trời sụp, đất nứt, càn khôn thất sắc, nhật nguyệt vô quang. 10 người cùng nhau cảm thấy bầu trời của khu vực này dường như sụp đổ. Từng luồng gió lớn, lốc xoáy, cơn bão thổi tới, xé nát linh hồn bọn họ. Cả người lạnh lẽo như rơi xuống địa ngục. Không, hiện nay chẳng khác nào đã rơi vào địa ngục. Ngay cả linh hồn cũng vì vậy mà đóng băng trong nháy mắt, xâm hàn thấu xương, không rét mà run. Lão đại với tu vi hóa vân đỉnh phong kia cũng bị kinh hãi mà hét to. Không ổn rồi, mau tránh ra! Chỉ tiếc, tất cả mọi người còn đang duy trì tư thế vọt tới với tốc độ cao. Vì muốn tốc chiến tốc thắng, mỗi người đều vận dụng toàn lực. Hiện tại chính là thời điểm mà tốc độ đạt đến cực hạn, làm sao mà tránh? Chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Răng rắc. 10 kiện binh khí cùng nhau vỡ vụn, không phân biệt trước sau. Đại chùy mang theo hơi thở tăm tối của địa ngục, hóa thành vô tận phong lôi, nở rộ ầm ầm giữa 10 người. Một loạt tiếng kêu vang không ngớt, trăm miệng một lời. 10 người gần như phun ra máu tươi cùng lúc, sau đó không còn sau đó nữa. Tất cả 10 người đều đã hóa thành bột mịn. Ngay cả binh khí hay nhẫn không gian mà họ mang theo người, tất cả mọi thứ đều hóa thành cặn bã. Loại cặn bã mà cho dù có vứt trên mặt đất, cẩn thận quan sát cũng không phát hiện ra. Chỉ còn dư lại chút máu tươi lan tràn khắp mặt đất. Trên không trung vẫn còn có một mảnh sương mù màu đỏ, xem như là dư vị cuối của trận đối chiến này. 10 người cứ như vậy mà biến mất khỏi thế gian. Quá là đáng tiếc, quá là lãng phí. Tả Tử Đa đau lòng tới mức run lên, đây chính là 10 cái nhẫn không gian. Tất cả đều bị đập nát không còn dưới một chùy kia. Chiêu thức vừa rồi chỉ muốn tiêu diệt kẻ địch càng sớm càng tốt, toàn là sát ý, mình cũng không hoàn toàn khống chế được. Tổng kết lại sau khi chiến đấu thì chỉ còn dư lại 2 chữ, đáng tiếc. Tả Tiểu Đa thậm chí còn không có hứng thú xem xét, dưới uy lực kinh khủng như vậy, mấy món hàng vừa rồi tuyệt đối không có bất cứ thứ gì có thể bảo toàn nguyên vẹn. Một cơn lốc xoáy mang theo mây đen đầy trời cuồng hắn vào sân cốc. Trong gió xoáy, Tả Tiểu Đa còn đang xoay chiếc chùy của mình. Dưới uy lực kinh khủng như vậy, trong lúc nhất thời hắn căn bản không có dừng lại được. Cứ xoay như vậy trong khoảng hơn 7.000 mét đi đường, thì mới yếu đi, Tả Tiểu Đa lúc này mới dừng chùy, nhìn xung quanh với cái đầu choáng váng, phát hiện ra phía trước là bóng tối, lại là một mảnh thiết mộc lâm, hơn nữa về quy mô còn lớn hơn rất nhiều so với thiết mộc lâm đã gặp trước đây. Lúc này tiếng báo cáo của Tiểu Long vang lên bên tai, Tả Tiểu Đa cũng vọt vào không chút do dự. Theo một tiếng rầm răng rắc vang, một gốc cây chặn ngang thiết mộc bị một kiếm của Tả Tiểu Đa chặt đứt. Sau đó hắn dùng chân nguyên lực vừa cào vừa vắt, một khối nhựa cây lớn cứ như vậy mà bị ép ra. Hắn rải lên không trung, viêm dương chân kinh vừa phát ra lại thu vào. Một khối lớn nhựa cây kia nhất thời bị viêm dương chân kinh biến thành hơi nước mịt mù. Thân thể Tả Tiểu Đa giống như một con quay, nhanh chóng xoáy vào sương mù. Cả người hắn liên tục xoay trong hơi nước. Tóc tai, quần áo, toàn thân đều dính hơi thở của nhựa cây, hoàn toàn che đậy hơi thở của bản thân. Sau đó hắn cứ bay trên trời hết lần này đến lần khác, tiếp tục tiến sâu vào bên trong rừng rậm. Mà lúc Tả Tiểu Đa vọt vào, hắn đã vận dụng một trong tam đại thân pháp từ Tả Trường Lộ. Đây là thân pháp thứ hai trong tam đại thân pháp, cũng là thân pháp linh hoạt mềm nhẹ nhất trong ba loại. Cho dù là ở trong rừng rậm, cuồng phong đi mấy ngàn mét, nhưng không có một mảnh lá cây hay một chút xương sớm nào bị kinh động. Thật sự giống như tờ liễu, dư gió lớn thổi quét, quay cuồng mà tiến vào. Không hình thành một chút ảnh hưởng nào đối với xung quanh, mơ hồ như không có gì, như có như không. Phía trước thế nào rồi? Tả Tiểu Đa hỏi. Con rồng nhỏ đáp. Không có việc gì, chỉ cần bảo trì thân pháp này thì sẽ không có chuyện gì. Tả Tiểu Đa thật sự không dám dừng chút nào, một đường bảo trì trạng thái bay phất phơ, một hơi nhảy vào khu vực rừng rậm, cách ranh giới 300 dặm. Lão đại, có khả năng, nếu tiếp tục đi vào, ngươi sẽ tiến vào lãnh địa của một tinh hồn thú cấp bậc vương giả. Đó là một con rết chín đầu, lấy trình độ hiện nay của lão đại, sợ rằng đánh không lại đâu. Được rồi. Dưới sự chỉ dẫn của con rồng nhỏ, Tả Tiểu Đa đi đến bên cạnh một cái cây lớn đã mục nát, dùng một cái xẻng đào ra một tảng đất lớn, 3 mét dưới mặt đất cũng bị đào ra. Tả Tiểu Đa không xúc mà nhảy cả người xuống hố, chui vào trong đất. Viêm dương chân kinh dày đặc bùng nổ, tập trung uy năng, phóng thẳng xuống bên dưới. Trong nháy mắt, ước chừng có hơn 10 mét bùn đất đều bị thiêu đốt. Tả Tiểu Đa duy trì nguyên tư thế ban đầu, liên tục khoan xuống. Hắn vẫn tranh thủ thời gian ngoắt tay, để lại mảnh đất lớn được xúc ban đầu vào chỗ cũ một cách kín kẽ. Bằng cách này, Tả Tiểu Đa liên tục đi xuống, đồng thời lấp chỗ bùn đất vừa đào vào mảnh không gian này, để mặt đất đã mất đi sự chống đỡ, có thể được nâng đỡ vững chắc. Ít nhất là nhìn từ bên ngoài sẽ không hề thấy có gì bất thường. Trong 2 giây tiếp theo, Tả Tiểu Đa đã đào mấy chục mét khối bùn đất từ bên dưới để lấp lên trên. Lặp đi lặp lại như vậy, bên dưới vẫn luôn duy trì một không gian độc lập khoảng chừng 3-4 mét khối. Nhưng sau 2 phút, vị trí của Tả Tiểu Đa đã đi sâu xuống dưới 300 mét. Sau khi đào thêm 50 mét nữa, Tả Tiểu Đa quay sang đào theo chiều ngang. Càng lúc càng thấy nhiều đất xốp, đè ép khiến không gian gần như không còn nữa. Càng về sau, thậm chí còn vùi đến chân của Tả Tiểu Đa. Cuối cùng, ở một vị trí khe hở đào được dưới lòng đất, trong khe hở giữa 2 viên đá, Tả Tiểu Đa khoét ra một cái lỗ nhỏ, sau đó nhét dịch không tháp vào trong. Sau đó cơ thể của Tả Tiểu Đa nhoáng lên tiến vào dịch không tháp, rồi lại lấy ra một khối bùn đất trong dịch không tháp ra ngoài, hoàn toàn phong tỏa không gian còn lại ở bên ngoài. Đây mới là thần không biết quỷ không hay, đây mới là điều mà không ai đoán trước được. Sau khi xác định không có gì sai sót, Tả Tiểu Đa đang ở trong dịch không tháp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ thở hổn hển từng ngụm. Bên ngoài quá là nguy hiểm, vậy thì cứ ở bên trong này, tiến hành lần áp xúc đầu tiên để đột phá từ thai tức lên đan nguyên cảnh là được rồi. Còn về người đi tìm mình, thì cứ để cho bọn hắn tìm ở bên ngoài đi. Như vậy sau 2 tiếng đồng hồ, nguyên khí của Tả Tiểu Đa phục hồi lại, trực tiếp trải ra một chiếc giường tinh hồn ngọc thượng phẩm mà nằm. Sau đó tay trái xếp chồng, tay phải nắm long huyết phi đao bắt đầu tu luyện. Lúc trước sau khi đan điền liên tiếp phát ra cực hạn, không nói đến việc người đi lầu trống thì chỗ dư lại cũng không còn bao nhiêu. Từ khi thăng cấp đến thai tức cho tới nay, Tả Tiểu Đa đã lâu chưa cảm nhận được loại cảm giác chân nguyên kiệt quệ, không thể tiếp tục được như thế này. Lúc này không hề phân tâm, không hề kiên dè, mà hấp thu linh nguyên tinh hồn ngọc, còn có ích lợi của long huyết phi đao. Có điều nửa giờ sau, đan điền một lần nữa tràn đầy, Tả Tiểu Đa vận băng tâm quyết, bắt đầu áp xúc lần đầu tiên của thai tức. Việc này phải làm từng bước một, không thể nào gấp gáp. Nếu như nóng lòng muốn có kết quả, rất có thể sẽ hối hận cả đời. Tả Tiểu Đa từ trước đến giờ luôn tiếc mạng sống. Hắn lúc này đã bớt vội vàng nóng nảy, tiến hành từng bước một. Chỉ là... Ôi, đau quá đi! Tả Tiểu Đa vừa mới bắt đầu áp xúc, vừa mới bắt đầu hít ngụm khí đầu tiên, đã cảm nhận được. Cảm giác đau đớn này còn đau hơn nhiều so với đường gai. Cố gắng duy trì, không chế được áp lực đến vị trí 1/3. Tả Tiểu Đa đã cảm giác mình chết đi sống lại 7-80 lần rồi. Cái gọi là đau muốn chết vốn chỉ là sự ví von. Thế nhưng vào lúc này, nó là thật, hơn nữa còn lặp lại liên tục 7-80 lần không ngừng. Hết lần này đến lần khác kéo dài không ngớt. Nhưng Tả Tiểu Đa nhớ tới lúc ở nhà. Tả Tiểu Niệm lúc ở giai đoạn này, người ta đã chịu đựng 4-50 lần áp xúc chân nguyên. Tả Tiểu Niệm thời điểm đó cũng chỉ cau mày, trên mặt có mồ hôi, có vẻ như cũng không kêu mấy tiếng. Toàn bộ quá trình đều chịu đựng, đừng nói là uống thuốc gì. Sức mạnh không chịu thua trong lòng Tả Tiểu Đa không khỏi bừng lên. Một nữ nhân cũng có thể chịu được 4-50 lần, ta còn có thể không làm được sao? Vậy ta có còn được gọi là đàn ông hay không? Tả Tiểu Đa chịu đựng sự đau đớn khôn cùng, cố gắng áp xúc, thậm chí không chịu dùng khí vận để giảm bớt đau đớn, mà nhe răng trợn mắt, mồ hôi túa ra như mưa, đã trở thành trạng thái bình thường. Cứ như vậy khi áp xuống đến 2/3, không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi. Cảm giác kia căn bản như có hàng trăm, hàng ngàn con dao nhỏ đang xẻo, cắt, lăn trì bên trong xương tủy. Thì ra, chịu đựng tùng xẻo cũng không hơn gì cái này. Hơn nữa còn phải chịu liên hoàn không chỉ một lần. Thật sự là đau. Tả Tiểu Đa cắn răng trừng mắt. Ta làm được, ta là nam nhân. Nam nhân sao có thể nói không được chứ? Lại sau 2 giờ nữa, chân nguyên vốn đã đầy ban đầu, bị áp xúc xuống vị trí 1/3 của đáy đan điền. Tả Tiểu Đa lúc này đã đau đến toàn thân vô lực, nằm ở đó, há miệng hít thở giống như cá đuối. Một lúc lâu sau, Tả Tiểu Đa đã trở lại bình thường, mới dám bắt đầu lần thứ hai. Nếu như vừa rồi cố gắng tiếp tục, cho dù không chết vì đau, cũng sẽ chết vì kiệt sức. Áp xúc chân nguyên chính là phải tiêu hao một lượng nhất định nguyên khí và thể lực của bản thân. Không chịu được khổ thì không thể đứng trên kẻ khác. Không chịu được khó khăn thì không thể thành Phật. Chịu được khổ cực thì có thể so với đại soái. Trong miệng nhắc lung tung đến súp gà cho tâm hồn mà lão ba Tả Trường Lộ đã tưới cho mình. Tả Tiểu Đa quyết tâm lại bắt đầu. Cuối cùng, cũng áp chế đến mức không thể nào áp xúc được. Tả Tiểu Đa thở gấp mấy ngụm, ngựa quen đường cũ mà tạo ra một cái chuyện lớn trong đan điền mình. Hắn kiên quyết khẽ cắn môi, hai mắt gần như mở trừng trừng như chuông đồng. Bịch! Một chùy đập xuống. Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời kêu hét thảm thiết. Ôi trời đất ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mau tới cứu con! Bịch! Là một chùy đánh xuống. Ai ôi! Mẹ ơi! Bịch! Lại là một chùy. Con rồng nhỏ đang lượn quanh trong liệt dương chi tâm, nhìn thấy Tả lão đại bên kia giống như đang tự ngược, thỉnh thoảng ngửa đầu lên trời mà tru, dáng vẻ đau đớn, rồi lại còn kêu. Không nhịn được mà cười đến toàn thân co quắp. Lão đại thật sự rất khôi hài. Kết thúc tập 131 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.